xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, bồi thường. Song càng hợp nhất, có gia ngư khai đạo, Cốc Hồng bình tinh thần khí lại về rồi, không hề tự mình hoài nghi. Mà là muốn cho Trương Tường cái loại này người trả giá đại giới, làm hắn đã chịu pháp luật nghiêm trị. Làm người nhìn đến không biết hối cải người, tự có pháp luật giáo làm người, bởi vì tâm tình hảo. Nàng còn uống nhiều một chén cháo, người trong nhà cũng là hoàn toàn yên tâm. Chính là lão thái thái kiên trì muốn xuất viện, không muốn tiếp tục đợi, vẫn là gia ngư khuyên, mới đồng ý nhiều quan sát một ngày. Ngày mai xuất viện, buổi sáng thời điểm, trong xưởng cũng tới lãnh đạo vấn an Cốc Hồng Bình, chuyện này Lâm gia người không tuyên truyền. Nhưng là Cốc Hồng Bình không đi làm là muốn xin nghỉ. Trong xưởng người biết Cốc chủ nhiệm nằm viện, tự nhiên muốn lại đây an ủi. Lần này tân xưởng trưởng đều tự mình bớt thời giờ lại đây một chuyến. Cốc Hồng Bình thực băn khoăn, này cuối năm chính vội thời điểm, quản lớn như vậy đơn vị, nhiều vội a, nhưng đừng vì ta chậm trễ công tác, tân xưởng trưởng nói. Cốc đại tỷ ngươi nhiều năm như vậy liền lúc này đây, ngươi là trong xưởng nguyên lão, vì trong xưởng phụng hiến nhiều năm, ta không tới. Trong lòng băn khoăn, Quách Di bà nói, này rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào đột nhiên chịu kích thích nằm viện, ta là nghe nói ngày hôm qua cục cảnh sát kêu các ngươi đi một chuyến, Lâm Hướng Bắc nói. Đều do cái kia Trương Tường, hắn tức giận đem Trương Tường làm thiếu đạo đức sự nói một hồi. Nói lên Trương Tường sớm liền theo dõi còn ở trong bụng ngư bảo, liền tức giận đến muốn khóc. Ở đây xưởng lãnh đạo nghe thấy cái này lời nói, đều tức giận không thôi. Tân xưởng trưởng nói, quá càn rỡ, đối với loại này trả đũa hành vi, những người này là không thể nhẫn, kiên quyết không thể nuông chiều. Đường lãnh đạo, ai có thể nói chính mình ngày thường không xử phạt vài người? Chẳng lẽ những người này ghi hận trong lòng liền phải trả thù? Này nếu là không nghiêm trị, về sau nhất định có người học theo a. Hắn đối với thê tử Quách Phương nói, cái này Trương Tường chính là các người bộ môn đi, người này có như vậy vấn đề, khả năng công tác chung cũng tồn tại trọng đại vấn đề. Trở về hào hào tra một chút chướng mục, nếu là phát hiện vấn đề, nghiêm trị không tha, mọi người nghe ra tới. Tân xưởng trưởng đây là muốn tận lực tại đây Trương Tường trên người tìm vấn đề. Tại hậu cần chỗ đi làm, chỉ cần cẩn thận tìm, kia thật đúng là dễ dàng tìm được vấn đề. Quách Phương chính là gia ngư Quách Di bà. Nàng là hậu cần bộ phó bộ trưởng, ngày thường chính là quản này một sạp sự tình. Nàng gật gật đầu, hành, ta trở về liền đem chuyện này an bài một chút. Quách Phương đem gia ngư ôm lại đây, sơ sơ hai tử đầu. Ủy khuất đứa nhỏ này, Cốc Hồng Bình nói, cũng không phải là, đối ta như thế nào, ta đều không sao cả, chính là nghĩ đến hài tử, trong lòng khó chịu a. Quách Phương nói, Cốc đại tỷ, người cũng không thể nhụt chí a. Cốc Hồng Bình nói, không nhụt chí, nhà ta ngư bảo nói, ta là nàng trong lòng anh hùng đâu, ta cũng không thể nhụt chí. Quách Phương thấy thế, trong lòng cũng yên tâm, liền sợ Cốc đại tỷ chưa gượng dậy nổi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Hướng Bắc hai vợ chồng cùng hai tử đều không trách Cốc đại tỷ. Kia chuyện này nhi đối Cốc đại tỷ ảnh hưởng cũng lâu dài không được. Người trong nhà hòa thuận, hết thảy khó khăn đều không phải việc khó. Đây là nàng tự mình cảm nhận được quá, xem ra chúng ta ngư bảo cũng giống Cốc đại tỷ. Về sau cũng là cái anh hùng nhân vật a. Cốc Hồng Bình nghe vậy nở nụ cười, thấy nàng tâm tình hào, cũng không vì cái này chuyện này hao tổn tinh thần, xưởng lãnh đạo cũng liền an tâm rồi. Nếu Cốc Hồng Bình bị chuyện này đả đảo, cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều người tâm thái, tận tâm tận lực vì trong xưởng làm việc, rơi vào cái này nản lòng thoái chí kết cục, nói ra đi đều là xưởng thép chê cười. Tân xưởng trưởng lập tức làm nàng ở bệnh viện nhiều ở vài ngày, quan sát hảo thân thể, sở hữu phí dụng đều không cần lo lắng. Trong xưởng bao lại dặn dò Hướng Bắc quay đầu lại đi trong xưởng lãnh một bút dinh dưỡng phí. Khốc chủ nhiệm, đây là tai nạn lao động, cần thiết dựa theo tai nạn lao động tới làm. Khốc Hồng Bình vội nói, ta chính mình thân thể không biết cố gắng, sao có thể liên lụy trong xưởng đâu. Tân xưởng trưởng nói, Khốc đại tỷ, này cũng không phải là ngươi một người sự tình, đây là đại biểu trong xưởng thái độ. Ngươi vì trong xưởng gặp loại này trả đũa, trong xưởng nếu là mặc kệ, kia đến làm nhân tâm hàn, càng làm cho thế hệ trước lão công nhân nói ta cái này xưởng trưởng tá ma giết lừa đâu. Ngươi liền phối hợp một chút đi, chờ hào, trong xưởng còn chỉ vào ngươi tiếp tục vì trong xưởng sáng lên nóng lên. Cốc Hồng Bình cảm động nói, hào, chờ ta thân thể hào, liền trở lại cương vị đi lên. Ta này thân thể khẳng định hảo đến mau, nên nói xong. Xưởng lãnh đạo nhóm đến trở về tiếp tục vội cuối năm tổng kết công tác. Tự nhiên cũng không nhiều lắm lưu, nhưng là bọn họ đến lúc này. Buổi chiều lại có không ít người nghe xong tin tức lại đây, đa số đều là bị Cốc Hồng Bình trợ giúp. Quá xưởng thép đồng sự, mấy năm nay Cốc Hồng Bình công tác, đại gia là rõ như ban ngày. Bởi vậy trong nhà nàng cái này tao ngộ cũng là thực làm người lo lắng, vì công tác đắc tội với người, sau đó trong nhà hài tử bị người trả thù, mặc cho ai đại nhập chính mình đều quá không được trong lòng này một quan. Biết được Cốc Hồng Bình không trở ngại, lại còn có đem tiếp tục quản mọi người sự tình, những người này đối Cốc Hồng Bình cảm kích càng là lại bay lên một tầng. Không hổ là Cốc chủ nhiệm a, chính là như vậy chính trực vô tư, chính là như vậy kiên cường. Gia Ngư ở bên cạnh nghe mọi người đối Cốc Hồng Bình khen, liền vẫn luôn đối Cốc Hồng Bình lộ ra sùng bái thần sắc, cái này làm cho Cốc Hồng Bình tâm tình càng tốt. Chính náo nhiệt, một nữ nhân mang theo cái nữ hài tử đi đến, nhìn đến nàng, trong phòng bệnh lập tức an tĩnh lại. Người này chính là Trương Tường vợ trước Lý Tuệ, lúc trước Cốc Hồng Bình vì nàng mới cùng Trương Tường kết hạ thù, mới có hôm nay chuyện này. Lý Tuệ nguyên bản chỉ là trong xưởng lâm thời công, ly hôn lúc sau liền mang theo hài tử đi một cái khác xưởng đương lâm thời công, vẫn là Cốc Hồng Bình giúp đỡ dắt tuyến. Vì bất hòa Trương Tường chạm mặt, Lý Tuệ đã mấy năm không hồi quá xưởng thép. Hôm nay nghe đến đó một cái người quen gọi điện thoại, nói cho nàng tin tức, lập tức liền tới đây. Nàng tới rồi phòng bệnh, cũng không rảnh lo những người khác, lập tức ngồi vào giường bệnh biên lôi kéo Cốc Hồng Bình tay khóc. Cốc phủ nhiệm, là ta liên lụy ngài a. Cốc Hồng Bình nói, được rồi, khóc đi, là kia xúc sinh không làm nhân sự, cùng ngươi có gì quan hệ? Ngươi mấy năm nay qua đến như thế nào? Ta qua rất khá, ta mấy năm nay tham gia tự học khảo thí, cầm văn bằng, năm nay 6 tháng cuối năm thi được khu đương can sự. Cốc Hồng Bình nhìn đến nàng mới 30 xuất đầu, tóc kiểu bạc hết một ít, liền biết mấy năm nay người này qua đến cũng rất khó. Lại muốn mang hài tử, lại muốn học tập, cũng là thực không dễ dàng. Bất quá trên mặt nhưng tính không có thương tổn, qua đến hảo là được, cũng không uổng phí ta lúc trước phí tâm tư. Ngươi cũng không cần áy náy, lúc trước làm ngươi ly hôn chính là ta, ngươi nếu là chết kéo không ly hôn, ta mới trái tim băng giá đâu. Sự thật chứng minh a, người này chính là cái xúc sinh. Ly hảo, Lý Tuệ liên tiếp gật đầu, sau đó lôi kéo hài tử, làm hài tử cùng Cốc nãi nãi nói lời cảm tạ. Hài tử chừng 10 tuổi, tuy rằng qua mấy năm, nhưng là cũng nhớ rõ lúc trước mụ mụ bị đánh sự tình, có mấy lần vẫn là nàng chạy đi tìm người cầu cứu. Nàng còn nhớ rõ Cốc nãi nãi lập tức liền phải cấp Cốc Hồng Bình dập đầu, lập tức đã bị Cốc Hồng Bình ngăn cản, nhưng đừng tới này một bộ a. Ta hiện tại không thịnh hành cái này. Các ngươi hai mẹ con quá đến hảo liền thành. Lý Tuệ xoa xoa nước mắt, lại nhìn Gia Ngư, đứa nhỏ nói, lớn lên thật tốt. Gia Ngư đối với nàng cười cười. Từ người này trên người, nàng thấy được quen thuộc cảm giác, như là đã từng chính mình trong nghịch cảnh bị người kéo một phen, sau đó không khuất phục với vận mệnh, nỗ lực từ lầy lội đến đất bằng, lại từ đất bằng đến cao lầu. Đây là nãi nãi trợ giúp người ý nghĩa đi. Lý Tuệ thật sâu đem đứa nhỏ này khuôn mặt ghi tạc trong lòng, nàng cảm thấy đứa nhỏ này là thế nàng chắn tai. Về sau chỉ cần nàng ở một ngày, liền phải hồi báo đứa nhỏ này, biết Cốc Hồng Bình muốn dưỡng bệnh. Mọi người nói xong cũng đều đi rồi. Lý Tuệ lưu lại liên hệ phương thức, cũng đi rồi. Nàng là cái tính cách nội liễm người, có chút trong lòng lời nói cũng chưa nói xuất khẩu, chỉ đặt ở trong lòng. Nàng nữ nhi Lý Vịnh cũng lôi kéo Gia Ngư tay nhỏ, chờ ngươi đi học, ta bảo hộ ngươi a. Sau đó cũng đi rồi. Buổi chiều cuối cùng dần dần an tĩnh lại. Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni vẫn luôn ở chỗ này bồi Cốc Hồng Bình. Mặt khác Ngao một đêm người tắc trở về nghỉ ngơi. Cốc Hồng Bình đem mọi người đưa ăn lấy ra tới cấp Gia Ngư ăn, lại hỏi Gia Ngư muốn gì, trở về nhà liền cho nàng mua. Cốc Hồng Bình hiện tại là một lòng muốn bồi thường Gia Ngư, làm Gia Ngư vui vẻ. Gia Ngư ăn khẩu bánh quy, nói, liền phải dương cầm, ba ba đáp ứng rồi, hào, nãy nãy cho ngươi mua, không cần nãy nãy mua, muốn ba ba mua, khác đồng học đều là ba ba mua, ta cũng muốn ba ba mua, nãy nãy không được mua. Gia Ngư yêu cầu nói. Cốc Hồng Bình hỏi con dâu Tôn Yến Ni, này dương cầm nhiều ít tới, ngươi cùng hướng bắc mua nổi sao? Tôn Yến Ni nói, mẹ, một cái dương cầm nghe nói 8.000 nhiều. Hướng bắc đáp ứng vẫn là nhập khẩu, nhất tiện nghi xe cần han đều phải 1-2 vạn. Cốc Hồng Bình cảm giác chính mình huyết áp lại muốn lên cao, này, lão tam này nơi nào mua nổi a? Liền tính là nàng cùng lão nhân mấy năm nay tồn tiền, cũng trợ cấp lão tam không ít, dư lại cũng liền hơn 2 vạn không đến 3 vạn. Đừng nhìn nàng cùng bạn già nhi tiền lương cao, chính là dưỡng 4 cái hài tử, mỗi cái đều đưa đi đi học, kết hôn gả chồng, hài tử thành ra mới bắt đầu tồn tiền, lại muốn trợ cấp lão tam, cho nên 2 vạn dương cầm đối với Cốc Hồng Bình tới nói, kia thật đúng là quá quý quá quý. Nhưng là nàng nhìn Gia Ngư, đây chính là Ngư Bảo a, Ngư Bảo muốn đồ vật, nãy nãy còn có thể không đáp ứng sao? Quay đầu lại liền trộm trợ cấp lão tam, nên mua vẫn là muốn mua, hảo, làm ngươi ba ba mua, ngươi ba ba mua nổi. Gia Ngư vui vẻ cười, ta liền biết ta ba ba rất lợi hại. Hân Hân nói nàng ba ba lợi hại là lãnh đạo, ta ba ba cũng lợi hại. Nghe được hài tử nói như vậy, Cốc Hồng Bình trong lòng đột nhiên có chút khó chịu lên. Hiện tại hài tử tiểu còn có thể lừa gạt, về sau đâu? Về sau biết hướng bắc là cái không tiền đồ, so ra kém người khác ba ba, nàng trong lòng nên nhiều khó chịu a. Đứa nhỏ này cũng không phải đua đòi, chính là muốn cường, giống nàng cái này nãi nãi. Mọi việc nhi muốn tranh tiên, hài tử chính mình cũng tiền đồ, khẳng định cũng tưởng ba ba cũng có tiền đồ, không thể lại quán hướng bắc. Ngày hôm sau Cốc Hồng Bình xuất viện, chuyện của nàng ở xưởng thép truyền bá thực mau. Cơ bản đều biết Cốc chủ nhiệm ra hài tử bị ôm sai là bị người trả thù, cố ý vì này, một chút người quen đều văn phong tới Lâm gia xem Cốc Hồng Bình. Nhưng là Cốc Hồng Bình cũng không muốn thấy nhiều người như vậy, chỉ thấy một ít quen thuộc hàng xóm, những người khác lấy thân thể không khỏe vì từ cự tuyệt. Cốc Hồng Bình trong lòng rõ ràng, có chút người là thiệt tình tới xem nàng, có chút người là chế giễu, còn có chút người là thuần túy xem náo nhiệt. nàng nhưng không hầu hạ. Nàng ở trong nhà không có việc gì, liền cùng bạn già nhi cùng nhau cộng lại trong nhà có bao nhiêu tiền, chuẩn bị cấp cháu gái mua dương cầm. Này nếu là qua đi, Lâm phụ còn muốn khuyên nhủ đừng bất công quá rõ ràng, bằng không mặt khác mấy cái hài tử ý kiến đại, hiện tại lời này nói không nên lời, chỉ có thể thành thành thật thật đem vốn ban đầu đều móc ra tới. Những việc này nhi gia ngư là không biết. Nàng thứ hai bắt đầu đi học, Lâm Hướng Bắc vốn dĩ tưởng cho nàng xin nghỉ, từ biết hài tử bị đổi là bởi vì trả thù, Lâm Hướng Bắc trong lòng kỳ thật là có điểm không cảm giác an toàn. Tổng cảm thấy chỗ tối còn cất giấu gì kẻ thù nhìn chằm chằm hắn khuê nữ, có loại này tâm tư. Hắn liền nghĩ đem hài tử lưu tại trong nhà, không cho nàng ra cửa, gia ngư nhưng không đồng ý. Đối với nàng tới nói, không có quá lớn sự tình, kiên quyết không xin nghỉ, đối đãi học tập thái độ nếu không nghiêm túc, thành tích liền không khả năng hảo, vì thế kiên quyết yêu cầu đi học. Ba ba là thật không yên tâm. Người a, Lâm Hướng Bắc nhìn nho nhỏ khuê nữ, thở ngắn than dài, gia ngư nói, ba ba, chờ ngươi kiếm đồng tiền lớn, cho ta bảo tiêu. Trong tivi bảo tiêu thúc thúc nhưng lợi hại, Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, khuê nữ vật đúng là để mắt hắn a, đừng nói thỉnh bảo tiêu, hắn đi cho người ta đương bảo tiêu cũng chưa người muốn, không lay chuyển được tiến tới khuê nữ. Hắn cũng chỉ hảo đưa gia ngư đi đi học, Lâm Hướng Bắc chính mình nhưng thật ra xin nghỉ, trừ bỏ đón đưa hài tử, hắn liền hướng cục cảnh sát chạy, còn có tìm hách luật sư thương lượng kế tiếp sự tình. Trước kia trong nhà có sự tình đều là lão cha, lão nương ra ngựa, lần này mẹ nó lập tức ngã xuống, Lâm Hướng Bắc cũng chỉ có thể chính mình gánh vác khởi những việc này. Hắn lần đầu cảm giác chính mình thật sự trưởng thành, thể hội một phen thượng có lão muốn chiếu cố, hạ có tiểu muốn che chở ý thức trách nhiệm. Cũng may nhọc lòng chuyện này có chuyên nghiệp nhân sĩ hách luật sư, hắn cũng chính là chạy cái chân, phát biểu một chút ý kiến, hách luật sư đưa ra truy cứu tam phương trách nhiệm. Bệnh viện, hộ sĩ Tôn Tiểu Lan, còn có Trương Tường, trừ bỏ tương ứng hình sự trách nhiệm ở ngoài, còn muốn trả giá dân sự bồi thường, phương diện này cũng cùng Trần Mỹ Hà thương lượng qua, đạt được đồng ý, Lâm Hướng Bắc đương nhiên cũng không có vấn đề. Trương Tường là chủ mưu, hộ sĩ Tôn Tiểu Lan là hung thủ, bệnh viện ở quản lý thượng sơ sẩy cũng yêu cầu gánh vác tương ứng trách nhiệm, Lâm Hướng Bắc cường điệu nói, có tiền hay không không để bụng, ta chủ yếu là muốn cho Trương Tường cùng Tôn Tiểu Lan ngồi tù. Một bên khác, Hoàng Quốc Đống cũng ở luật sở cố vấn luật sư, có thể hay không thuận tiện đem Lâm ra cũng tố cáo, hắn cảm thấy nhà hắn thuần túy chính là người bị hại. Luật sư nghe xong sự tình trải qua liền nói cho hắn, không có cái này khả năng, Lâm ra cũng là chuyện này người bị hại, là không có khả năng làm cho bọn họ gánh vác trách nhiệm. Nghe thấy cái này kết quả, Hoàng Quốc Đống trong lòng tức điên, chỉ cảm thấy Lâm gia người thật là hắn khắc tinh. Ngôi sao chổi, như vậy người một nhà, thế nhưng không cần trả giá đại giới, chỉ có thể nghẹn khuất thỉnh luật sư hỗ trợ cáo mặt khác tam phương, tranh thủ nhiều lấy tiền, từ trong tay hóa đẻ ở trong tay lúc sau. Hắn hiện tại trong tay tiền nhưng không nhiều lắm, mấu chốt là cửa hàng mỗi tháng còn muốn chi tiêu. Trong tay tiền tiết kiệm còn thừa không có mấy, kết quả luật sư vừa nghe có người thụ lý, hơn nữa vẫn là hách luật sư thụ lý, liền hỏi, các người này rốt cuộc là ai phụ trách án này, ta nhưng thật ra có thể tiếp, cùng hách luật sư cùng nhau hợp tác, nhưng là đến lúc đó được đến bồi thường cũng chỉ có một phần, Hoàng Quốc Đống kia đến lúc đó ta có thể tranh thủ bắt được bồi thường sao? Đây là một cái khác án tử, gia đình các ngươi bên trong chính mình hiệp thương tốt nhất, Hoàng Quốc Đống càng buồn bực, gì chỗ tốt đều không chiếm được, vẫn là đến tranh thủ không ly hôn, thật sự muốn ly hôn. Hài tử nuôi nấng quyền cũng muốn tranh đến, như vậy này bút bồi thường cũng có thể tranh thủ tới rồi, nhưng là Hoàng Quốc Đống là thật không nghĩ ly hôn, tưởng tượng đến ly hôn, đầu đều lớn, ai, đều do Gia Ngư, sớm biết rằng vừa trở về liền nên đem nàng tiễn đi. Như vậy Trần Mỹ Hà cũng sẽ không nháo ly hôn, Hoàng Quốc Đống trong lòng hối hận cực kỳ. Lúc trước như thế nào bị ma quỷ ám ảnh đem cái này tai tinh lưu tại trong nhà, đáng tiếc loại chuyện này hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Hắn hiện tại có thể bắt lấy chỉ có Nhạc Nhạc. Trần Mỹ Hà mềm lòng, coi trọng hai tử, chỉ cần hắn làm Nhạc Nhạc đứng ở phía chính mình, Trần Mỹ Hà liền vô pháp ly hôn. Nhạc Nhạc kia hài tử này hai lần tiếp xúc xuống dưới, cùng hắn dễ thân gần, thật là đứa bé ngoan a. Quả nhiên thân sinh, chính là thân sinh, chỉ cần Nhạc Nhạc nghe hắn, cùng nhau đắn đo Trần Mỹ Hà. Không nói chơi, Hoàng Nhạc không dùng tới nhà trẻ. Thứ hai cũng ở trong tiệm, trong lòng vẫn là nhớ thương khuyên Trần Mỹ Hà không cần ly hôn. Nhưng là Trần Mỹ Hà hiện tại đều bất hòa nàng nói chuyện. Trừ bỏ chiếu cố nàng ăn mặc, Trần Mỹ Hà giống như rất bận, sáng sớm đi hiệu sách mua rất nhiều thư trở về xem. Nhìn dáng vẻ là thật sự muốn học tập, Hoàng Quốc Đống đến trong tiệm thời điểm. Hoàng Nhạc liếc mắt một cái liền phát hiện, lập tức đứng lên chạy tới. Ba ba, Nhạc Nhạc, Lưu Hiểu Đồng ở bên cạnh hô một tiếng. Sau đó nhìn về phía lão bản, Trần Mỹ Hà lần này lại không ngăn trở, nàng tưởng khai. Hài tử vui vẻ quan trọng nhất, ở còn không có ly hôn, còn không có phán nuôi nấng quyền phía trước. Hoàng Quốc Đống liền tính ôm đi hài tử cũng vô dụng. Nàng không hoảng hốt, khiến cho Nhạc Nhạc cùng Hoàng Quốc Đống tiếp xúc đi, có lẽ tiếp xúc nhiều liền biết Hoàng Quốc Đống không phải cái thứ tốt. Nhìn đến Trần Mỹ Hà không ngăn trở, Hoàng Quốc Đống trong lòng tức khắc thả lỏng, cảm thấy đây là Trần Mỹ Hà bắt đầu thỏa hiệp dấu hiệu. Liền Hoàng Nhạc cũng là như vậy cho rằng, tưởng chính mình thỉnh cầu hiệu quả, nàng quay đầu lại nhìn mắt Trần Mỹ Hà. Sau đó lại quay đầu nhìn Hoàng Quốc Đống cười. Ba ba, ba ba mang ngươi đi ra ngoài ăn cái gì? Có đi hay không? Hoàng Nhạc gật đầu. Nàng hiện tại cũng tưởng cùng ba ba nói điểm sự tình. Hoàng Quốc Đống ngẩng đầu cùng Trần Mỹ Hà nói. Ta mang hài tử đi ra ngoài ăn cái gì? Trần Mỹ Hà gật đầu. Dù sao xảy ra chuyện gì, ta sẽ báo nguy. Có ngươi nói như vậy sao? Ta là hài tử thân ba. Hoàng Quốc Đống không cao hứng nói. Sau đó ôm Hoàng Nhạc liền đi ra ngoài. Hai người tìm cái quán ven đường, điểm chén nóng hầm hập bánh trôi. Sau đó bắt đầu cùng Hoàng Nhạc nói chuyện. Nhạc Nhạc a, ngươi cảm thấy ba ba hảo, vẫn là mụ mụ hảo? Hoàng Nhạc nói, đều hảo. Vậy ngươi có nghĩ vẫn luôn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau sinh hoạt? Tưởng, Hoàng Nhạc gật đầu, Hoàng Quốc Đống nói, mụ mụ ngươi vì hài tử khác, cùng ta cáu kỉnh đâu, muốn ly hôn, như vậy ngươi liền không có ba ba, ngươi đến giúp ba ba lưu lại nàng a. Hoàng Nhạc vẫn luôn gật đầu. Này nếu là nàng vẫn luôn ở nỗ lực phương hướng, nhìn đến hài tử như vậy phối hợp. Hoàng Quốc Đống tâm hoa nổ phóng, nghĩ tới Gia Ngư. Trong lòng mắng kia nha đầu chính là bạch nhãn lang dưỡng không thân. Cùng hắn nói một đống điều kiện, kết quả một sự kiện nhi cũng chưa làm được. Ngược lại Nhạc Nhạc đứa nhỏ này, gì điều kiện cũng không nói, nói gì đều nghe, thật là ta ngoan nữ nhi a. Hoàng Quốc Đống vui vẻ sờ sờ Hoàng Nhạc tóc. Hoàng Nhạc nhìn kỹ hắn, có nghĩ thầm trực tiếp hỏi hỏi ba ba có phải hay không trọng sinh. Chuyện này nàng còn không có xác định, nhưng là Hoàng Nhạc có chút do dự. Ba ba là ái nàng, đây là không thể nghi ngờ. đời trước duy nhất một cái kiên định lựa chọn nàng người. Đời này nàng đương nhiên cũng vẫn là tín nhiệm ba ba. Chẳng qua Hoàng Nhạc trong lòng cũng có một cái tiếc nuối. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình so ra kém Gia Ngư ưu tú, đời này có như vậy kỳ ngộ. Nàng liền hy vọng có thể trở thành ba ba trong mắt ưu tú hài tử. Nàng có ký ức, tự nhiên có thể từ tiểu học bắt đầu liền so người khác ưu tú. Trở thành ba ba trong mắt kiêu ngạo, nếu ba ba biết nàng cũng là trọng sinh. Kia này phân kiêu ngạo liền đại suy giảm, cho nên Hoàng Nhạc lựa chọn bảo mật. Dù sao đời này nàng mục đích chỉ là làm ba ba mụ mụ hảo nữ nhi. Không cần bại lộ chính mình bí mật, nàng nhớ tới Trần Mỹ Hà nói qua nói. Hỏi, ba ba, mụ mụ nói ngươi muốn cướp nàng sinh ý. Vì cái gì a? Hoàng Quốc Đống thầm mắng Trần Mỹ Hà thật là không lựa lời. Nói cái gì đều cùng hài tử nói. Thế nhưng ý đồ ở hài tử trong lòng phá hư hắn làm phụ thân hình tượng, Hoàng Quốc Đống nói. Mụ mụ ngươi nơi nào sẽ làm buôn bán? Nàng cũng chưa niệm qua cái gì thư. Hiện tại là thị trường giá thị trường hào, mới làm nàng kiếm ít tiền. Ba ba trong lòng có thật nhiều ý tưởng, có thể đem sinh ý làm được lớn hơn nữa, kiếm càng nhiều tiền. Ta là vì mụ mụ ngươi hào. Hơn nữa ngươi không nghĩ mụ mụ ngươi bồi ngươi sao? Nàng mỗi ngày làm buôn bán, nơi nào có thời gian bồi ngươi? Ta là hy vọng ta ở bên ngoài vất vả kiếm tiền. Ngươi cùng mụ mụ ngươi ở trong nhà phú thái thái cùng nhà giàu thiên kim. Về sau quá ngày lành a, thì ra là thế. Hoàng Nhạc đã hiểu, cùng đời trước giống nhau. Đời trước trong nhà sinh ý xác thật là ba ba ở làm. Gia Ngư cùng mụ mụ đều ở hưởng phúc, ba ba càng có sinh ý đầu óc. Muốn cho mụ mụ lui cư phía sau màn chiếu cố gia đình cũng là bình thường, rốt cuộc đời trước mụ mụ chính là quá như vậy sinh hoạt. Cho nên đời trước mụ mụ bảo dưỡng rất khá, thoạt nhìn tuổi trẻ cao quý lại mỹ lệ. Ngược lại ba ba có vẻ lão một ít. Hơn nữa nghe nói ba ba tuổi trẻ thời điểm vì sinh ý xã giao, đem thân thể đều uống ra vấn đề, cũng là vì như vậy, mới dễ dàng như vậy bị Gia Ngư tức chết rồi. Đời này nàng nhất định phải dặn dò ba ba hảo hảo chiếu cố thân thể. Trần Mỹ Hà nhìn đến Hoàng Quốc Đống đem hài tử đưa về tới, một câu cũng chưa nói, Hoàng Quốc Đống đem Hoàng Nhạc buông. Đối Trần Mỹ Hà nói, Mỹ Hà, hài tử cùng ta cảm tình hào, chúng ta người một nhà mới là tốt nhất, nếu là tách ra, hài tử sẽ cảm thấy không hạnh phúc, làm một cái hảo mẫu thân, ngươi nhưng phải nghĩ kỹ, đừng làm hài tử về sau hận ngươi. Hoàng Nhạc cũng phối hợp bắt lấy Trần Mỹ Hà tay, mãn nhãn thỉnh cầu. Trần Mỹ Hà nhấp miệng, không nói một lời, nàng thừa nhận. Nàng bất công, nếu lúc này là Ngư Ngư như vậy nhìn nàng, nàng khẳng định sẽ thực khó xử, rất thống khổ, nhưng là nàng cũng biết, Ngư Ngư vĩnh viễn cũng sẽ không như vậy nhìn nàng, Ngư Ngư chỉ nghĩ nàng vui vẻ. Làm vui vẻ sự tình, lúc trước nàng cảm thấy Hoàng Quốc Đống hào, liền nhất ý cô hành gả cho người nam nhân này, hiện tại, ai cũng không thể ngăn cản nàng rời đi người nam nhân này. Nhìn đến Trần Mỹ Hà thở ơ, Hoàng Quốc Đống trong lòng giận sôi máu. Ngươi thế nào cũng phải ly hôn, cũng đừng trách ta đoạt hài tử nuôi nấng quyền. Ta là không có khả năng từ bỏ hài tử, đến lúc đó đừng hối hận. Nói xong liền đi rồi. Hắn đến làm hai tay chuẩn bị, một bên ngăn trở ly hôn, mặt khác một phương diện phải làm hảo ly hôn sau có thể tranh thủ đến chỗ tốt. Tỷ như bồi thường khoản, tỷ như Trần Mỹ Hà tài sản, nhìn ba ba thất vọng mà về. Nhìn lại mụ mụ cùng đời trước giống nhau quyết tuyệt bộ dáng. Hoàng Nhạc gắt gao nắm tiểu nắm tay, trong lòng phi thường khổ sở. Nàng thật sự lý giải không được, vì cái gì mụ mụ muốn như vậy kiên quyết ly hôn? Vì cái gì sẽ có lớn như vậy thay đổi? Chẳng lẽ mệnh chung chú định? chỉ cần nàng cùng Gia Ngư trở về tại chỗ, bà mụ mụ liền phải ly hôn sao? Gia Ngư liền như vậy quan trọng sao? Nếu thật sự không thể thay đổi, nàng chỉ có thể lựa chọn ba. Hách luật sư bên này thực mau liền sửa sang lại hảo tư liệu, chính thức đối Tam Phương đề khởi tố tụng. Bệnh viện bên này tự nhiên là hy vọng trong lén lút tiến hành hiệp thương, không muốn đem sự tình nháo đại. Hài tử không phải không cẩn thận ôm sai, mà là nhân vi ôm sai. Cái này đổi hài tử vẫn là bệnh viện hộ sĩ, này đối với bệnh viện đả kích cũng là rất lớn. Này sẽ làm người cảm thấy nguyên lai chỉ cần đưa tiền liền có thể làm hộ sĩ đổi hài tử. Chuyện này truyền ra đi, càng làm cho người không có cảm giác an toàn. Muốn nói vô tình, còn có thể an ủi chính mình, chuyện này tỷ lệ tiểu, sẽ không phát sinh ở trên người mình. Nhưng chuyện này là nhân vi, tiêu tiền là có thể làm được. Này đã có thể không phải việc nhỏ nhi. Bệnh viện từ biết kết quả lúc sau, liên tục khai vài cái đại hội, trừ bỏ bên trong tự xét lại tự kiểm học tập ở ngoài, còn phải đối các phòng tiến hành bài tra, sợ lại ra một chút vấn đề. Đến nỗi bồi thường phương diện, tự nhiên cũng là nguyện ý. Hơn nữa hai bên gia trưởng đối với này số tiền yêu cầu cũng coi như hợp lý. Chỉ cần bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cùng với một ít bởi vì chuyện này sinh ra giải rác phí dụng, cũng không cần thế nào cũng phải nháo thượng công đường. Cuối cùng hiệp thương kết quả là mỗi nhà bồi thường phí dụng 1 vạn nguyên, bệnh viện chỉ có thể may mắn phát hiện đến sớm, bằng không còn không ngừng bồi thường này đó. Cho nên thực mau liền đem bồi thường lưu trình đi xong rồi. Bệnh viện bên này tiền là trước hết đến chướng, 1 vạn đối với một cái bình thường gia đình công nhân tới nói là rất lớn một số tiền. Bình thường công nhân 1 tháng tiền lương cũng liền 300-400. 1 vạn tương đương với một cái công nhân mấy năm thu vào. Đối với Lâm gia loại này gia đình lại không tính nhiều, nhưng là cũng không ít. Lâm gia người lại không có gì vui sướng cảm tình, tiền là vô pháp chữa khỏi bọn họ trong lòng bị thương. Tranh thủ này số tiền cũng bất quá là vì hài tử thảo một cái công đạo thôi. Này số tiền không ai chuẩn bị động, chuẩn bị tồn lên về sau để lại cho Gia Ngư, trừ bỏ bồi thường ở ngoài. Bọn họ nhất muốn nhìn đến Trương Tường cùng Tôn Tiểu Lan ngồi tù. Nhưng là án tử muốn bài đến năm sau mới có thể thượng tòa án ra kết quả. Lâm Hướng Bắc buổi chiều tiếp Gia Ngư thời điểm, cũng cùng Gia Ngư nói tin tức này. Hắn hiện tại cùng Tôn Yến Ni giống nhau, mỗi ngày cùng Gia Ngư nói chuyện, trong lúc vô ý đã chịu ảnh hưởng, dần dần đem Gia Ngư coi như có thể bình thường giao lưu đối tượng. Gia Ngư nghe được có 1 vạn, trong lòng tức khắc lung lay đi lên. Tồn lên làm gì a? Nàng hiện tại như vậy tiểu, này tiền tồn tại ngân hàng chỉ biết mất giá a, còn không bằng cấp ba mẹ gây dựng sự nghiệp. Về đến nhà, người trong nhà cấp Gia Ngư làm một bàn hảo đồ ăn. Cốc Hồng Bình đã trở lại công tác cương vị, chẳng qua hiện tại mỗi ngày yêu cầu uống thuốc hàng huyết áp, liền đồ ăn đều bị nghiêm khắc khống chế. Nàng một bên ăn bạn già chuyên môn cho nàng làm đồ ăn, một bên hỏi Gia Ngư gần nhất huấn luyện thế nào. Gia Ngư nói, lão sư khen ta thực hảo, này thứ bảy liền phải đi đài truyền hình diễn tập. Tôn Yến Ni lập tức nói, đến lúc đó mụ mụ mang ngươi đi, mụ mụ còn có thể cho ngươi hóa trang, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Gia Ngư cười gật đầu, Lâm Hướng Bắc cũng cười ngây ngô. Đến lúc đó ta cũng đi, chúng ta diễn tập xong rồi còn có thể tại phụ cận ăn cơm. Gia Ngư nói, ba muốn kiếm tiền mua dương cầm, ta nghỉ đông muốn học dương cầm. Lâm Hướng Bắc tức khắc khụ khụ. Hắn đã từ tức phụ nhi bên kia đã biết dương cầm giá cả. Cốc Hồng Bình nói, mua, chúng ta mấy ngày nay liền đi xem, tranh thủ ăn Tết làm Ngư Bảo có dương cầm. Nghe được lời này, Lâm Hướng Bắc liền biết hắn lão nương muốn chi viện, tức khắc nhẹ nhàng, lập tức khoác lác, mua, bà ba nói chuyện giữ lời. Gia Ngư cười nói, bà ba thật lợi hại, so với ta đồng học bà ba lợi hại nhiều, ta đồng học bà ba là đại kẻ lừa đảo. Lâm Hướng Bắc lập tức hỏi, sao chính là đại kẻ lừa đảo? Gia Ngư nói, nàng ba ba đáp ứng cho nàng mua đàn violin, sau đó mới biết được là bà ngoại mua. Hắn ba ba không có tiền, còn muốn gạt người, đại kẻ lừa đảo. Lâm Hướng Bắc thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, Tôn Yến Ni đều cảm thấy mặt đỏ. Tiểu hài tử thế nhưng ở nhà trẻ thảo luận những việc này. Hơn nữa thế nhưng đều còn hiểu, anh tài nhà trẻ hài tử đều như vậy thông minh sao? Này đầu nhỏ bên trong nhiều ít đồ vật a, Lâm Hướng Bắc nói. Này không phải cũng là mua sao? Hoa ai tiền đều giống nhau, Gia Ngư nói. Gạt người chính là không đúng. Chúng ta hiện tại đều kêu nàng ba ba là kẻ lừa đảo thúc thúc, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, biệt hiệu đều có, Gia Ngư nói. Dù sao ta ghét nhất kẻ lừa đảo, chúng ta đều làm nàng không cần cái này ba ba, đổi cái hảo ba ba, này, đồng ngôn vô kỵ, giống một phen bắn ra tới mũi tên. Chát tới rồi Lâm Hướng Bắc đầu gối, Cốc Hồng Bình đều không hảo giúp đỡ nói chuyện. Nàng gần nhất cũng cảm thấy làm Ngư Bảo ba ba, Hướng Bắc hẳn là càng ưu tú một ít, chính mình giúp đỡ Hướng Bắc gạt người. Hình như là không đúng, nếu là Ngư Bảo biết nàng cái này nãi nãi cũng giúp đỡ gạt người. Kia chính mình này cao lớn hình tượng chẳng phải là không có. Rốt cuộc ở Ngư Bảo trong lòng, nàng chính là anh hùng nãi nãi a, khụ khụ, Hướng Bắc a, ngươi muốn nỗ lực a, ta cũng không thể đương kẻ lừa đảo a, này ý ngoài lời. Không chi viện. Lâm Hướng Bắc cảm giác trời sập giống nhau, Gia Ngư giống không phát hiện gì không. Thích hợp nhi giống nhau, vô cùng cao hứng ăn xong một chén cơm, còn ăn canh, ăn xong lúc sau, bắt đầu cùng Gia Gia cùng nhau chơi trò chơi ghép hình, Lâm Hướng Bắc trộm lại cầu lão nương Cốc Hồng Bình, nhưng là bị Cốc Hồng Bình nghiêm khắc cự tuyệt. Không nghe được Ngư Bảo nói sao? Chán ghét kẻ lừa đảo, đừng nhìn hài tử tiểu, nguyên tắc tính là rất mạnh, Hướng Bắc a, mụ mụ không thể làm hài tử thất vọng, Lâm Hướng Bắc nói. Mới 3 tuổi nhiều a, có thể lừa gạt đi, Cốc Hồng Bình nói, lại qua mấy tháng liền 4 tuổi. Nói nữa, ngươi xem nhà ta Ngư Bảo là giống nhau hài tử sao? Kia đầu nhỏ tử gì đều hiểu. Ngươi lừa gạt một lần, nàng về sau lại không tin ngươi, Lâm Hướng Bắc che mặt. Ta lấy không ra, ta thật sự lấy không ra, Cốc Hồng Bình nói. Nếu không, ngươi đi trước tiên dự chi tiền lương. Ngoặc kép, này đến dự chi 2 năm a. Hơn nữa mấy năm nay không có khả năng không tiêu tiền a. Hắn chính là Nguyệt, ánh trăng a. Tổng không thể uống gió Tây Bắc. Lâm Hướng Bắc đầu óc ngốc, hắn đành phải tiến đến Gia Ngư bên người. Xem Gia Ngư cùng lão gia tử làm trò chơi ghép hình, nghĩ muốn nói gì lời nói tới lừa gạt hài tử. Bằng không không báo cáo kết quả công việc được, hắn liền kẻ lừa đảo ba ba đều không thể đương. Phải làm khoác lác ba ba, Lâm Hướng Bắc là rất coi trọng Gia Ngư đứa nhỏ này đã không. Ngừng là hắn hài tử. Càng là mất mà tìm lại bảo bối, nàng như vậy thông minh, như vậy săn sóc người, Lâm Hướng Bắc là thật sự không nghĩ làm hài tử thất vọng, nhưng là vài lần há. Mồm, cũng không biết nói như thế nào, Gia Ngư làm tốt trò chơi ghép hình. Vui vẻ cùng Lâm Phụ vỗ tay, Gia Gia thật là lợi hại a, Lâm Phụ vui vẻ nói. Còn không phải sao, ta niệm thư thời điểm. Thành tích nhưng hảo, Gia Gia, ngươi có thể hay không lại cho ta kể chuyện xưa a? Giảng ngươi đi công tác chuyện xưa, ta nhưng thích nghe xong, ta cùng đồng học nói ông nội của ta ở bên ngoài nhưng uy phong, Lâm Phụ thoải mái cười to. Loại sự tình này, chính mình bọn nhỏ đều biết, hắn rằng dục vọng đều không có, cũng không ai cổ động, nhưng là Gia Ngư liền không giống nhau, thích nghe, còn đặc biệt cổ động. Lâm Hướng Bắc buồn bã ỉu xìu ngồi ở bên cạnh, trong lòng nghĩ, có gì dễ nghe. Lâm Phụ liền nói một cái đi phía dưới nào đó xưởng đi công tác. Người khác còn cố ý vì hắn tổ chức hoan nghênh sẽ chuyện xưa. Gia Ngư nghe xong rất tò mò, bà bà vì sao không có đi công tác chuyện xưa. LEOSING. Hết chương.